Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng chung kết liền ở loại này kinh tâm động phách bỏ phiếu bên trong, rốt cục bắt đầu một ngày này, Cát Khả Quận đem La Ninh Hạm đưa đến thi đấu hiện trường, đã nhìn thấy tất cả mọi người đã đến chưa. Hiệu Lộ Châu người đại diện nhìn thấy Cát Khả Quận, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cát tỷ chính là lợi hại a, như vậy cũng có thể làm cho ngươi tuyệt địa phản sát. Lúc này Triệu Lộ Châu đã ở đệ năm danh, Cát Khả Quận cười cười nói. Vận khí tốt, không nghĩ đến vừa vặn bệnh viện bên kia ra tình trạng, bị tuôn ra như vậy tin tức. Kia người đại diện nơi nào sẽ tin nàng lời nói, chỉ là nheo mắt nói. Ta coi kia La Mạt cũng không phải là người bình thường, Cát tỷ làm việc như thế tuyệt cũng không sợ nàng phản kích ca. Cát Khả Quận hiện giờ phiền nhất chính là La Mạt không hề phản kích, nếu nàng phản kích Cát Khả Quận còn không lo lắng. Lão như thế treo phát ngược lại nhường nàng trong lòng đem La Mạt nghĩ càng thêm khủng bố. Loại tâm tính này thật giống như nhìn trong phim kinh dị, quỷ còn chưa có xuất hiện ống kính, luôn luôn làm cho người ta liên tưởng đến chính mình sợ nhất hình ảnh. Nhưng là một khi quỷ xuất hiện, ngược lại còn chưa xuất hiện khi đến làm cho người ta sợ hãi. Đệ tử quá nhiều, thợ trang điểm không giúp được, bởi vì là vòng chung kết, bất đồng với trước La Mạt mặt trên xuống yêu cầu, mỗi người trang đều phải tinh xảo. Thợ trang điểm một bên trang điểm, nhất liền trong lòng oán giận. Mà La Ninh Hạm vừa đến, liền có trang phục sư đi lên. La Ninh Hạm đúng không? La Ninh Hạm nhanh chóng gật đầu, kia trang phục sư liền đi lấy một bộ quần áo cho nàng. Thay, sau đó đi xếp hàng thượng trang. La Ninh Hạm sửng sốt, ta cũng muốn xếp hàng a, kia trang phục sư theo sửng sốt. Này cái gì lời nói, ai mà không xếp hàng, sớm đến liền sớm xếp, đã tới chậm liền chỉ có thể xếp đến mặt sau đi. La Ninh Hạm trong lòng cô, hiện tại tiết mục tổ cái này nhiệt độ còn không phải chính mình cho. Lại vẫn muốn chính mình xếp hàng. Cát Khả Quận đẩy La Ninh Hạm nói. Đi xếp hàng đi, ta đi cho ngươi mua chút ăn. La Ninh Hạm gật đầu. Cảm ơn Khả Quận tỷ. Cát Khả Quận mang theo ăn trở về, liền thấy La Ninh Hạm mặc váy ngắn đã ở đứng ở đội ngũ cuối cùng xếp hàng. Nàng nhìn di động, bây giờ là 3 giờ chiều, trong chốc lát còn muốn tập luyện. Chính nghĩ như vậy, liền thấy ngoài cửa tiến vào 4 lượng đầy y xe, mỗi một chiếc mặt trên đều đeo đầy quần áo. Cát Khả Quận sừng sốt liền nghe đầy y xe phía trước người kêu. Này tứ xe quần áo là 4 giai đoạn trang phục, mỗi một bộ y phục mặt trên đều có tuyển thủ tên, mỗi một cái xe đầy thượng đều tiêu thay đổi quần áo thời gian. Trang điểm xong hiện tại có thể tới xem một chút quần áo, trong chốc lát cũng không loạn. Cát Khả Quận một chút quét gặp quần áo chính mặt đeo nào đó công ty logo, nàng sừng sốt rất nhanh nhìn thấy thứ hai đẩy xe quần áo bên trên mặt đeo một cái khác công ty logo. Cát Khả Quận, sấm sét vang dội ở giữa, nàng trong lòng có một cái kỳ quái suy đoán. Nhưng là hẳn là không có khả năng, nhà đầu tư quảng cáo thương kia đều là trước thời gian liền nói tốt. Nơi nào là đến trước thi đấu mới bắt đầu tìm tân quảng cáo thương. Trong lòng suy đoán còn chưa phủ nhận xong, liền nghe bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nam. Lạc tỷ, ngươi cùng La Tổng nói một tiếng, Khắc Minh nước khoáng bên kia tham ném. Sau đó liền có giọng nữ trở lại, tốt nhanh chóng, đem trên bàn chén nước toàn thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước khoáng cho ta mang lên, nơi nào dễ khiến người khác chú ý bầy nơi nào. Cát Khả Quận, ai, bây giờ cách thi đấu chỉ còn 4 canh giờ, đẩy y xe làm việc nhân viên đem xe thả tốt. Xoay xoay cổ thả lỏng, sau đó một bên cùng đồng sự đi ra ngoài, vừa nói. Lâm thời gia nhập chính là như thế không tốt bận bịu chết. Người còn tốt La Tổng liền làm quần áo làm việc thất đều là tìm người miễn phí làm. Những người đó vì có thể thông qua quần áo đánh quảng cáo, miễn phí làm vòng chung kết quần áo không nói kia quần áo chất lượng tinh xảo rất. Ta vừa rồi đi qua kéo quần áo thời điểm, bọn họ toàn bộ làm việc người nhìn xem ta lôi đi quần áo trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ. Cát Khả Quận càng ngây người. Ân, không phải, bọn họ làm sao biết được vòng chung kết là nào 15 nhân xâm thi đấu. Không phải, bọn họ tại 7 ngày bên trong làm như thế nhiều quần áo. Cát Khả Quận trong lòng nhất cổ mờ mịt, nàng đứng lên đi ra phòng hóa trang. Chỉ thấy phía ngoài làm việc nhân viên một đám bận bịu đến chân đánh cái gáy, có trong tay người ôm tư liệu từ trước mặt nàng chạy qua, có người đẩy một xe nước khoáng đi qua, có người cầm loa lớn tiếng kêu, còn có người đang tại trên vũ đài bố trí. Liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là một cái cực kỳ bận rộn hiện trường. Bận rộn đến, hoàn toàn không giống như là sớm có chuẩn bị vòng chung kết hiện trường. Cát Khả Quận siết chặt trong tay nước khoáng, nàng rốt cuộc ý thức được có lẽ mình và La Ninh Hạm làm chính là La Mạt hy vọng các nàng đi làm sự tình. Nói cách khác gãi đúng chỗ ngứa, Cát Khả Quận hít sâu một cái, cho dù cả giận cả người phát run, nhưng nàng vẫn là không ngừng khuyên bảo chính mình, không quan hệ, mục đích của nàng chỉ là vì để cho La Ninh Hạm có nhiều hơn lưu lượng. Nàng không phải La Ninh Hạm, nàng làm hết thảy cũng không phải vì chèn ép La Mạt. Chỉ cần La Ninh Hạm lưu số lượng đủ nhiều, đối với nàng cùng La Mạt đến nói, đây chính là song thắng. Nhưng là, Cát Khả Quận trong lòng vẫn là có bất an, nàng từ La Ninh Hạm miệng biết không ít La Mạt sự tình. La Mạt như vậy người thật có thể đủ chịu đựng người khác đối nàng công kích sao? Thật có thể bởi vì song thắng, liền đối ngoại giới lời đồn đãi không thèm để ý sao? Cát Khả Quận còn chưa nghĩ rõ ràng, liền thấy cách đó không xa La Mạt mặc một thân tây trang màu đen bước nhanh đi đến. Phía sau của nàng theo 5-6 cá nhân, có người cầm tư liệu thò đến trước mặt nàng cho nàng nhìn. La Tổng, ngươi xem, cho cái chú ý đi. La Mạt cúi đầu nhìn thoáng qua liền ngẩng đầu nói tiếp. Đổi đi, nhường bên kia liên hệ. Bên kia nói đến không kịp. La Mạt nhìn thời gian, xác định miễn cưỡng đến liền khẳng định nói. Làm cho bọn họ đổi đi. Người kia liền nhanh chóng xoay người chạy đi, nếu không thể thay đổi La Tổng chú ý, vậy chỉ có thể tiết kiệm thời gian. Cát Khả Quận nhìn xem La Mạt lại đây, rất rõ ràng La Ninh Hạm cùng La Mạt cách biệt một trời. La Mạt dứt khoát lưu loát phong cách hành sự, căn bản không phải La Ninh Hạm loại này tiểu bạch hoa có thể so. Đồng dạng tại thành tựu Thanh Xuân, La Ninh Hạm bởi vì kéo phiếu xuất đạo dãy rùa, mà La Mạt cũng đã mang theo thành tựu Thanh Xuân cùng rất nhiều lão đại đàm phán. La Mạt đi đến vũ đài mặt sau, gặp tất cả mọi người đang bận rộn, nàng vỗ vỗ tay, lớn tiếng kêu. Đêm nay làm xong, bổ một tháng tiền lương, mang lương nghỉ ngơi nửa tháng. Hiện trường lập tức một mảnh lửa nóng, mọi người càng thêm ra sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệt điểm tính cái gì, chỉ còn đã nửa ngày, liền có thể lĩnh nửa tháng tiền lương, còn có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Hướng A, mắt thấy mọi người nhiệt tình đều tăng vọt, La Mạt lúc này mới quay người rời đi. Nàng rất nhanh đi tới Cát Khả Quận trước mặt, cũng không có người vì trên mạng sự tình liền cho nàng trên mặt, mà là đối Cát Khả Quận cười cười. Cát tiểu thư đúng không? Ngài nếu là muốn nhìn, có thể đi khắp nơi nhìn xem. Sau đó, nàng vượt qua Cát Khả Quận tiến vào phòng hóa trang. Cát Khả Quận một khắc kia liền biết như vậy người, hỉ nộ không hiện ra sắc tối thiểu không phải đơn giản người. La Mạt vừa tiến vào liền kêu. Hóa tốt trang sao, chuẩn bị diễn tập, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía La Mạt thấy nàng tinh thần sáng láng, đại gia trong lòng chỉ cảm thấy không đúng lắm. Không đúng à, nàng không nên ủ rũ sao, vì sao càng thêm khí phách phấn chấn, so với La Mạt ngược lại lúc này Nhạc Hồng Hương càng thêm ỉu xìu, nàng đứng dậy trả lời. Liền đến, mặc dù không có cái gì tinh lực nhưng là nàng như cũ rất lễ phép hỏi. Là mở màn vũ sao, La Mạt nhìn nàng một cái nói. Mở màn vũ diễn tập hôm nay trận chung kết như cũ có các ngươi cá nhân vũ đài cố gắng lên. Thứ nhất 4 danh Dương Vũ nở nụ cười. Có ý nghĩa gì, La Tổng chúng ta cùng hạng nhất chênh lệch lớn đến kém mấy 10 vạn phiếu. Lấy xã hội tin tức kéo một số lớn người qua đường, này đó người thậm chí không hỗn phấn dữ, số lượng khổng lồ, La Ninh Hạm vị trí thứ nhất cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Căn bản không ai ném qua La Ninh Hạm, này đã kích mọi người lòng tự tin. Nhất là Nhạc Hồng Hương, nàng cùng La Ninh Hạm số phiếu gần nhất thời điểm, chỉ nghĩ sai 80 phiếu không đến. Mắt thấy liền muốn vượt qua kết quả, La Ninh Hạm đột nhiên biến hóa nhanh chóng, thành cô bé lọ lem giống nhau tiểu đáng thương. Số phiếu càng là đột nhiên lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ tăng đứng lên, nhanh chóng liền kéo ra giữa hai người khoảng cách. La Mạt nghe lời này sừng sốt rất kỳ quái nói. Nhưng là thành đoàn là 7 danh A, cũng không phải hạng nhất liền C vị xuất đạo, các ngươi cũng không phải đến tranh đệ nhất. Có quan hệ gì sao? Hạng 2 đến thứ 6 danh không tư cách có được tính danh sao? Nhạc Hồng Hương, Dương Vũ, tất cả mọi người sừng sốt, sau đó ngây ngốc nhìn về phía La Mạt. Là a, bọn họ là vì thành đoàn mà đến, cũng không phải dự thi vì tranh đệ nhất, làm gì cùng hiện tại người qua đường bàn thật lớn La Ninh Hạm so đâu. Gặp tất cả tuyển thủ đều khôi phục chút tinh thần, La Mạt vỗ vỗ tay. Đại gia tự tin điểm, các ngươi rất mạnh. La Ninh Hạm sự tình là một cái trường hợp đặc biệt, ta hôm nay còn tại mặt trên cùng công ty cổ đông họp, loại tình huống này đối với những người khác đến nói không khỏi quá mức tại không công bằng. Cho nên mặt trên cũng có suy nghĩ, hay không đem La Ninh Hạm số phiếu lấy 100, một phương thức đến tính toán. Ổn làm nắm chắc thắng lợi, Cát Khả Quận mạnh đứng lên. Còn có thể dạng này, này mẹ hắn mới là không công bằng có được hay không? Dựa vào cái gì liền La Ninh Hạm một người số phiếu muốn ấn tỷ lệ thu nhỏ lại. La Mạt cười vỗ vỗ Cát Khả Quận bả vai. Không vội không vội, này cũng chỉ là họp thượng nói như vậy, hiện tại còn chưa có định ra. Khoảng cách vòng chung kết còn có 3 giờ, còn sớm còn sớm. Cát Khả quận khí cả người phát run, nàng lấy điện thoại di động ra cho trong đó một cái marketing hào phát bản thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, La Ninh hạm số phiếu ngâm nước hot search liền đi lên. Ý tứ đơn giản sáng tỏ, công ty trong có người nghe lén đến mặt trên họp, bởi vì La Ninh hạm phiếu rất nhiều đều dựa vào xã hội tin tức kéo tới người, đây đối với những tuyển thủ khác không công bằng, cho nên công ty đang suy xét cho La Ninh hạm lấy 100, một phương thức giảm bớt số phiếu. Ồn ào một tiếng, đây quả thực là đi trong nồi dầu đổ nước đi vào. Tất cả mọi người mắng to lên, đêm này hot search lại mắng thượng đệ nhất không công bằng. Chúng ta mẹ hắn không hỗn phấn giữ ném phiếu còn không tính toán gì hết à, có như vậy sao, quá hèn hạ, vì đem La Ninh hạm soát đi xuống, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm, nguyên bản còn cảm thấy La Ninh hạm ổn làm nắm chắc thắng lợi, đêm nay còn muốn nhìn TV, hiện tại đây là buộc ta đêm nay đi vào cho nàng đầu phiếu, ngâm nước. La Ninh hạm hiện tại đều là hạng 2 vài lần, nếu muốn ngâm nước chúng ta đây liền vượt qua ngươi ngâm nước cũng so hạng 2 nhiều, nếu lui xong vẫn là hạng nhất, La Mạt, mặt của ngươi có đau hay không a? Đại gia ném đứng lên, nhường La Mạt con tiện nhân kia câm miệng, ném đứng lên, chúng ta cùng hạng 2 kéo ra càng nhiều nhiều hơn khoảng cách, ném đứng lên, chúng ta muốn cho La Mạt biết tư bản lực lượng cũng là hữu hạn, ném đứng lên, trừ phi ngươi đem La Ninh hạm trục xuất thi đấu, không thì ta muốn La Mạt ngươi thua tâm phục khẩu phục, ném đứng lên, ném đứng lên, ném đứng lên. Trên mạng nhất thời, rất náo nhiệt, Cát Khả quận nhìn xem nhắn lại chậm rãi biến thành, ném đứng lên, cùng ngày hôm qua Weibo hạ nhắn lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cách vách tòa La Mạt, nàng đang hai tay vòng ngực nhìn xem trên đài diễn luyện. Đại khái là cảm giác được ánh mắt của bản thân, La Mạt quay đầu nhìn về phía Cát Khả quận, sau đó mỉm cười gật đầu. Cát Khả quận, thảo, quả nhiên lại bị tính kế. Rốt cuộc kim đồng hồ chỉ hướng 7 điểm cùng bình thường đồng dạng, bạn trên mạng rất nhanh đã nhìn thấy thành tựu thanh xuân, 4 chữ lớn đánh vào trên màn hình, tự thể rồng bay phượng múa, phi thường xinh đẹp. Trên vũ đài là cuối cùng trận chung kết 15 cái đệ tử, mặc các nàng bình thường xuyên món đó váy ngắn, các nàng đứng ở vũ đài trung tâm, bày thành một cái hình tròn, hôm nay quần áo bên trên lại có logo, thảo, La Cầu lại đánh quảng cáo cho chúng ta nhìn. Tiếng âm nhạc vang lên, 15 cá nhân cũng bắt đầu tùy âm nhạc múa. Các nàng đều là thanh xuân tịnh lệ nữ hài, cho dù chỉ là đơn giản động tác cùng vũ bộ, cũng vẫn là đốt hiện trường. Bởi vì rất nhiều người qua đường tiến vào, đạn mạc thượng không khỏi có người soát tên La Ninh Hạm, La Ninh Hạm là nào một cái, là đi đầu tiểu thư kia thì sao, oa a, đây là ta lần đầu tiên nhìn tuyển tú tiết mục liền vì giúp La Ninh Hạm xuất đạo, đúng a, lớn rất dễ nhìn a, có thể xuất đạo, mộ danh mà đến 1, mộ danh mà đến 2, mộ danh mà đến 3. Này đó người thậm chí không biết La Ninh Hạm, chỉ là thông qua tin tức đôi câu vài lời mà đến nơi này, vì nàng cố gắng trợ uy. Này đó người thậm chí không biết cái này tiết mục ý nghĩa, đối với lúc này còn ở đây mặt khác 14 cá nhân đại biểu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó người ôm chính nghĩa tâm mà đến, nhưng mà bọn họ đối với toàn bộ chân tướng, cũng chỉ là tin vỉa hè. Theo đạn mạc nhiệt liệt trong TV vũ đạo cũng tiếp cận vĩ thanh. Hiện trường lập tức vang lên kéo dài không thôi vỗ tay, ống kính tại mỗi một cái tuyển thủ trên mặt đều có dừng lại. Sau đó cuối cùng ống kính mới chuyển tới ghế giám khảo, mà La Mạt đang ngồi ở 4 giám khảo ở giữa. Nàng lúc này cầm microphone nhìn xem hiện trường, trên mặt tươi cười như cũ sáng lạn, hoàn toàn nhìn không ra Weibo đối với nàng công kích ảnh hưởng. Đạn mạc cũng đã bắt đầu mắng lên, ngại nghèo yêu dầu thật thiên kim. La Mạt gặt hái tư bản chính là tốt. Đều bị toàn võng mắng thành bộ dáng này, lại vẫn có thể ngồi ở ghế giám khảo thượng, tư bản đương nhiên được, người ta căn bản cũng không phải là phán quyết đều có thể ngồi ở ghế giám khảo đâu, nàng cũng không phải mỗi kỳ đều tại, bất quá cử chỉ của nàng xác thật đủ ghê tởm người, cố ý vòng chung kết đến làm giám khảo, đúng a, dưỡng dục 20 năm cha mẹ, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, một chút nhân vị đều không có, nàng vòng chung kết làm giám khảo, mục đích không cần nói cũng biết a, dựa vào, La Ninh Hạm, ngươi cho ta xuất đạo. Đánh mặt La Mạt đi. Kỳ thật ngoại trừ tuổi đại kia phê còn tại vì La Ninh Hạm mà thương tiếc, rất nhiều người cũng đã quên mất ước nguyện ban đầu. Bọn họ thậm chí kiên trì muốn cho La Ninh Hạm đầu phiếu nguyên nhân, chỉ là vì thắng qua La Mạt. Liền tại đây loại mắng chửi rùa trong, La Mạt vui vẻ cầm microphone nói chuyện. Buổi tối tốt, các vị đệ tử, 15 danh đệ tử liền theo vấn an, các nàng một đầu mồ hôi, xoay người nhìn về phía ghế giám khảo La Mạt. La Mạt cười, chúc mừng các ngươi đột phá từ từ khó khăn, đi đến vòng chung kết. Đêm nay chính là quyết định các ngươi vận mệnh thời khắc, cắt nói đích thật dễ nghe, vận mệnh còn không phải quyết định ở trong tay ngươi, cho lão nương lăn. La Mạt cầm lấy trong tay thẻ bài, đột nhiên liền công bố đạo. Tiếp qua 10 phút cũng chính là 7:45 phân, chúng ta sẽ khai thông một cái tân đầu phiếu con đường. Người xem, hà, tại trận chung kết lập tức khai thông đầu phiếu con đường, trước nay chưa từng có. La Mạt một chút cũng không nhìn đại gia mộng bức sắc mặt mà là cầm microphone hưng phấn mà công bố. Này tiết mục là do Hoàng gia sữa chua quan danh truyền bá ra, Hoàng gia sữa chua chân chính sữa. La Mạt niệm xong quan danh thương lời kịch về sau, lúc này mới tiếp tục công bố. Thứ nhất đầu phiếu con đường, 7:45 phân tới 8:45 phân, đằng thượng video đánh dấu, cách mỗi 10 phút nên 10 phiếu. Người xem, chấm, La Mạt mỉm cười, còn vì thần tượng của mình cảm giác không cam lòng sao? Còn vì số phiếu không đủ phiền não sao? Đây cũng là vì để cho thần tượng của ngươi có thể ngược lại siêu người khác khai thông đặc biệt chuẩn bị con đường, nhưng chúng ta cảm tạ đằng thượng video đối bản tiết mục đại lực duy trì. Nhạc Hồng Hương fan, tuy rằng ta biết nàng không có hảo tâm, nhưng là chính là không cam lòng, nhà ta Hương Hương vũ đạo toàn trường đệ nhất. La Ninh Hạm dựa một cái xã hội tin tức liền muốn chiếm đệ nhất. Dựa vào cái gì, bọn tỉ muội hướng A, cho chúng ta ra A Hương bắt lấy đệ nhất, đằng thượng video xuống đến, cách mỗi 10 phút phiếu lĩnh thưởng. Rất nhanh, liền có người phát hiện Nhạc Hồng Hương số phiếu bắt đầu động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kia nguyên bản lười động người bị một chút kích thích dựa vào, vì nịnh mông hướng A, lúc này không phải suy nghĩ La Mạt cái kia tiểu tiện nhân thời điểm, vì nịnh mông bắt lấy đệ nhất mới là lúc này chuyện trọng yếu nhất, nịnh mông dẫn đầu Nhạc Hồng Hương 30 vạn phiếu A, nếu như vậy còn bị ngược lại siêu, có mất thể diện hay không? La Mạt nhìn trên màn ảnh động lên số phiếu, đầy mặt bình tĩnh bồi thêm một câu. Hướng đằng thượng video VIP được mặt khác nhiều lĩnh 121 phiếu A, đang tại đằng thượng video tất cả người xem cùng fan một trận, sau đó căm thù đến tận xương tùy nhìn về phía La Mạt ngươi đi chết thảo tiện thật không hổ khi ngại nghèo yêu giàu người, ngọa tào ta chán ghét nhất loại này muốn, liền không thể trực tiếp nhiều đưa ta 10 phiếu sao. Miệng mắng hoảng sợ trên tay đằng thượng áp động tác lại một chút cũng không có chậm. Chờ các nàng tốt áp, phiếu lĩnh hội viên cũng sung. Liền nghe trong màn hình La Mạt chỉ vào ghế giám khảo mặt bàn nói. Thông qua màn hình phía dưới bình luận khu link, đại gia được trực tiếp tiến vào lĩnh phiếu, mỗi người tam phiếu, mỗi 10 phút được lĩnh một lần. Các fan sừng sốt không cần trực tiếp điểm tiến link liền có thể lĩnh phiếu, còn có như thế việc tốt. La Cầu sẽ như vậy tốt ta không phải cảm thấy nàng thật có thể như thế tốt. Nhà tư bản đều là lòng dạ hiểm độc, tại dân mạng nghi hoặc hạ có người điểm vào link. Không hai giây, nàng nhảy ra hô, ngọa tào, cái kia hèn hạ a. Mọi người, .. rất nhanh, liền có người thứ hai người thứ ba tiến vào, vừa ra tới cũng là tại bình luận khu mắng to. Những người khác cũng sôi nổi điểm tiến linh, dù sao cũng là tam phiếu A, đầu tiên là không muốn, nhưng là thành đoàn còn có 6 cái danh ngạch A, đại gia số phiếu chênh lệch tại như vậy nhiều phiếu dưới tình huống, không phải không thể ngược lại siêu A tam phiếu cũng là phiếu, một phiếu cũng không thể để lộ. Vì để cho thích tiểu tỷ tỷ xuất đạo coi như đây là La Cầu cạm bẫy, chúng ta cũng muốn nhảy. Sau đó, điểm tiến linh các nàng đã nhìn thấy đập vào mi mắt là một cái to lớn quả đào vị nước có ga quảng cáo. Còn đắp một câu quảng cáo từ, đây chính là yêu đương cảm giác, điểm kích quảng cáo từ, liền có thể tự động lĩnh 3 phiếu. Lúc ấy, người xem tâm tình dùng một câu tổng kết chính là ta yêu ngươi muội a, mọi người tại bình luận khu điên cuồng mắng to, đưa phiếu liền đưa phiếu, lại đánh quảng cáo. Nhưng mà các nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, chờ các nàng 10 phần về sau lại nhảy vào đến muốn lĩnh phiếu, liền phát hiện lần này không phải quả đào vị nước có ga quảng cáo, biến thành nào đó mát xa nghi quảng cáo. Lĩnh phiếu lời kịch cũng thay đổi thành, chân nhân giống nhau cảm giác, lập tức mọi người, chấm, liền một cái linh trang, ngươi lại thay phiên đánh quảng cáo. Gian thương đến bước này, cũng là không thấy nhiều, nhưng mà vô luận bọn họ lại như thế nào mắng. Nhưng là vì thần tượng có thể thuận lợi xuất đạo, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn đi, đi điểm linh. La Mạt đúng, vì để cho thần tượng có thể xuất đạo. Fan kích tình xa so với kia chút xa lạ, đối tuyển tú hoàn toàn không biết gì cả người tới nhiệt liệt. Nhạc Hồng Hương cùng La Ninh Hạm số phiếu nghĩ sai quá lớn, nhưng lạt đại lượng lĩnh phiếu con đường, hãy để cho Nhạc Hồng Hương số phiếu vậy mà cũng có thể không ngừng cùng La Ninh Hạm kéo gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thậm chí có thể xưng là fan chế tạo kỳ tích cùng khổng lồ người qua đường bàn đúng là cũng hợp lại ra một mảnh thiên hạ. Liền tại đây loại chửi rùa trong tiết mục tiếp cận vĩ thanh các vị nhà tư bản đều rất hài lòng kết quả này. Rốt cuộc đến công bố thứ tự giai đoạn, chỉ thấy ghế giám khảo thượng La Mạt cầm lấy microphone, mặc nàng kia một thân tây trang màu đen ung dung đi đến trên vũ đài. phía sau của nàng đứng 15 vị tuyển thủ, mỗi người đều hai tay đặt ở thân trước, khẩn trương ngước mắt nhìn đằng trước kia to lớn màn hình. Mặt trên có các nàng mỗi người avatar, đi theo avatar mặt sau một chuỗi dấu chấm hỏi, kia chính là mọi người cuối cùng số phiếu. La Mạt cầm trong tay thẻ bài, đứng ở vũ đài trung tâm, tuy rằng ta chán ghét nàng, nhưng là không thể không nói, sau lưng 15 cá nhân, đều không có nàng đẹp mắt, vì sao trưởng dễ nhìn như vậy. Cùng yêu tinh đồng dạng, ta lòng kiên định có chút. Lệch trên lầu đình chỉ, nàng lại hào nhìn, nghe qua một cái từ gọi rắn rết tâm địa sao. La Mạt nhìn xem ống kính, cười nói. Tốt đẹp thời gian luôn luôn ngắn ngủi, chúng ta cùng nhau vượt qua này tốt đẹp 2 tháng. Theo La Mạt thanh âm, phía sau nàng màn hình lớn rất kích thích chiếu phim ra 2 tháng này đến mỗi một người học viên tốt đẹp hình ảnh. Từ hải tuyển, đến trúng cử, đến tiến vào ký túc xá, đến ma sát không ngừng, đến lẫn nhau lý giải, đến tranh thủ đệ nhất, đây là này đó nữ hải thanh xuân, cuộc đời này khó quên ký ức. La Mạt, 2 tháng qua các nàng từ cái gì cũng không hiểu đến bây giờ còn đứng ở vũ đài, vì đó là có thể ở trên vũ đài huy sái nhân sinh. Ta nghĩ rất nhiều người có thể khó có thể lý giải các nàng loại này tinh thần, nhưng ta nghĩ nói cho mọi người, các nàng giao tranh đều là đáng giá tôn trọng. Trong khoảng thời gian này tới nay một vài bức tốt đẹp hình ảnh, đều đem trở thành các nàng cùng với các vị người xem chân quý nhớ lại. Lại này ta đại biểu thành tựu thanh xuân, tiết mục tổ cảm tạ các vị thân ái người xem đối với chúng ta duy trì cùng với chúng ta quan danh thương hoàng gia sữa chua đối với chúng ta cường lực duy trì. Đêm nay điểm ít nhất không dưới 50 cái link người xem, đối với nàng lúc này ôn hòa thần sắc chỉ muốn ói nước miếng. Điểm link coi như xong, các nàng còn xuống không dưới 10 cái app, xung ít nhất 8 cái hội viên. Trong đó, nguyệt hội viên số phiếu cùng quý hội viên số phiếu cùng hàng năm hội viên số phiếu đều không giống nhau còn chưa tính, lại còn có thể đồng thời xung 3 cái giai đoạn hội viên, lĩnh 3 lần phiếu. Người làm sự tình ta thảo nãi nãi của ngươi, ghê tởm nhà tư bản. Mắng hung nhất thường thường cũng là ngoan ngoãn nạp tiền. Bởi vì nạp tiền cho nên mắng. La Mạt đối với này đó người tuyệt không sinh khí, dù sao tiêu tiền chính là lão đại, nhường ngươi mắng 2 câu không đau không ngứa. Cảm ơn hợp tác, ở đây, ta đem công bố thành đoàn thất vị thành viên, các nàng theo thứ tự là. La Mạt cầm microphone, đầy mặt nghiêm túc, tất cả mọi người ngừng thở, đến, thời khắc quan trọng nhất đến, thứ 7 danh chính là chúng ta từ thứ nhất 4 danh ngược lại vượt lên, Dương Vũ tiểu bằng hữu. Hiện trường lập tức vỗ tay, Dương Vũ che miệng khóc giống. 1 tháng này vòng chung kết, nàng liền cùng từ thiên đường tới địa ngục lại từ địa ngục đến thiên đường giống nhau. Thật sự là quá khó khăn, thật quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 danh, chúng ta từng tại 54 danh vị trí, một đường vọt mạnh đi lên Vương Tâm Liên tiểu tỷ tỷ, hạt sen thi đấu cao. Rốt cuộc xuất đạo, đáng giá. Đồng thời, cùng Vương Tâm Liên khóc còn có trước TV mẫu thân nàng. Đệ ngũ danh, chúng ta tại từng một lần khóc nói nàng sẽ không buông tha, Lữ Chỉ Vận. Lữ Chỉ Vận nghe được tên của bản thân, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, nàng che mặt mình, chỉ nghĩ hô to một câu kiên trì xuống dưới, thật là quá tốt. Tên thứ 4, là từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng ở trước 7 cao của họng tiểu tỷ tỷ. Cao Lệ Doanh, hiện trường tiếng thét chói tai không ngừng, nữ sinh nam tướng Cao Lệ Doanh thắng đến lão bà phấn nhóm to lớn đèn bài. Chúc mừng Lệ ca xuất đạo thành công. La Mạt nhìn xem hiện trường náo nhiệt nói tiếp, kế tiếp muốn công bố chúng ta tiền tam danh, hiện trường cũng chậm chậm an tĩnh lại, La Mạt nhìn xem trước mắt màn hình lớn, chậm rãi lên tiếng. Hạng 3, là có đáng yêu nhất tuyển thủ danh xưng. Triệu Lộ Châu, nhà ta Lộ Châu xuất đảo. Lộ Châu vạn tuế, này đó hiện trường liền có thể nghe được thanh âm, đủ để thấy được fan kích động. Cuối cùng, công việc quan trọng phải là hạng 2 cùng hạng nhất. La Mạt cầm microphone, nhìn về phía màn hình, hai mắt của nàng đen nhánh, sâu thẳng, phảng phất mang theo nhất cổ dẫn lực làm cho người ta thật không cảm thấy cùng nàng đối mặt. Lúc này, trên màn hình mặt còn dư 10 cá nhân số phiếu còn chưa công bố. Nhưng là kết quả kỳ thật đã không huyền niệm chút nào, không có bị công bố đến tên còn lại 8 người lúc này đều yên lặng chảy nước mắt. Các nàng fan đều tại theo khóc nhưng là các nàng cũng biết số phiếu nhiều nhất 2 người, căn bản là không thể siêu việt. La Mạt, tại công bố đệ nhất 2 tên trước ta có vài lời muốn cùng lúc này còn tại nhìn xem cái này tiết mục đại gia nói một chút, đến, nếu La Ninh Hạm không ở trước nhị vị trí ta ăn bàn phím, nhưng mà nhà tư bản sẽ không đem chính mình không thích người thả tại trước nhị, La Ninh Hạm ngươi cho ta xuất đảo. La Mạt sau lưng màn hình lại biến thành hiện trường đạn mạc, tất cả mọi người sừng sốt. Vài ngày trước về ta lời đồn đãi chính ta không có khai thông Weibo cho nên theo cái này tiết mục kết thúc ta cũng đem sẽ không làm tiếp ra làm sáng tỏ. Bởi vậy, thừa dịp cái này thời khắc ta làm một lần, cũng là duy nhất một lần làm sáng tỏ. Sau đó, phía sau nàng màn hình xác thật chỉnh tề nhất trí đạn mạc. Vẹn vẹn ba chữ, lăn, không tin, lăn, không tin, lăn, không tin, lăn, không tin, lăn, không tin. Ta nhớ trên mạng nói ta trộm đồ vật, nói ta câu dẫn lão sư, nói ta không yêu sạch sẽ, về cao trung sự tình, giải thích của ta là ta bị vườn trường bắt nạt. Dài đến 3 năm ta đi tìm hiệu trưởng, đi tìm chủ nhiệm nhưng là đều không có ích lợi gì. Giả thật sao, có người chứng sao, người ta nói ngươi nhưng là có người chứng. Ta nhớ trên mạng có người nói ta ngại nghèo yêu giàu, nói ta vứt bỏ dưỡng phụ mẫu, nói ta bắt nạt La Ninh Hạm, nói ta khống chế tư bản số phiếu, nói ta sẽ không để cho nàng xuất đạo. Câu trả lời của ta là ta cùng ta dưỡng phụ mẫu tình cảm rất tốt, không tồn tại vứt bỏ. Ta cùng La Ninh Hạm không biết, ta cũng chưa từng bắt nạt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng bạn trên mạng có thể chú ý là ta mới là từ bên ngoài trở về kia một cái, ta muốn bắt nạt nàng điều kiện tiên quyết là, nàng dưỡng phụ mẫu có đồng ý hay không? Cuối cùng, nói ta tư bản khống chế số phiếu, vậy thì càng không có cần thiết, nhà tư bản chỉ thích tiền. Tốt chân thật, đặc thù tẩy trắng hình thức, La Mạt hít sâu một hơi. Trận đấu này ta hết ta cố gắng lớn nhất làm đến công bằng công chính, nhưng là lần tranh tài này lại xảy ra đột phát tình trạng, có tuyển thủ bởi vì xã hội tin tức mà dẫn đến các đường người qua đường. Đây đối với tiết mục tổ đến nói, là điểm rất tốt sự tình. Nhưng là đối với hiện trường so tài 15 vị tuyển thủ đến nói, lại không nhất định. Ta biết các ngươi đại khái là vì La Ninh Hạm xuất khí, vì để cho ta xấu hổ. Bất quá, ở trong này, ta nghĩ nói cho tất cả bởi vì tức giận hoặc thương tiếc mà đến cho vị này tuyển thủ đầu phiếu người xem một câu nhắc nhở. Các ngươi ném ra mỗi một phiếu, nếu không phải xuất phát từ đối La Ninh Hạm thích cùng thuyết phục với nàng tài nghệ. Ta muốn nói, các ngươi nhìn xem tại hiện trường mặt khác 14 vị tuyển thủ, đây chính là các ngươi đạp trên người các nàng dấu chân. Đương nhiên, các ngươi có cái quyền lợi này. Biên lai cầm đồ tính ra đối với trận đấu không có quá lớn ảnh hưởng thời điểm, hết thảy đều là quyền lực. Khi các ngươi có tổ chức có năng lực quyết định một hồi so tài thắng thua thì các ngươi liền cũng có trách nhiệm. Lời nói hết như thế, quy tắc vẫn là quy tắc. Các ngươi thắng, hạng nhất là La Ninh Hạm, mà vị này từ 30 nhiều danh một đường hát vàng tiến mạnh nhạc hồng hương tiểu tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, tên thứ hai là của ngươi, dựa vào cái gì chúng ta ném phiếu liền không công bằng, vốn là nghĩ ném cho ai, liền ném cho ai không phải sao, luận điệu hoang đường. Đạn mạc tại giảm bớt, rất nhiều người ném thắng, nhưng là cũng không cao hứng. 14 vị tuyển thủ, rất nhiều người bởi vì xuất đạo cao hứng. Nhưng là đương nhìn xem La Ninh Hạm hạng nhất thì tất cả tuyển thủ trên mặt đều xuất hiện cô đơn. Đây là thi đấu quy tắc trong quy định, rõ ràng phù hợp quy định, nhưng là chúng ta vì sao chính là cảm giác không công bằng đâu. La Mạt, cảm tạ mọi người duy trì, cảm tạ tuyển thủ nhóm cố gắng, cảm tạ đang ngồi lão bản đối thành tựu thanh xuân, đầu nhập, đồng thời cảm tạ đi đến hiện trường cùng ở trước màn hình các ngươi. Này đồng thời thành tựu thanh xuân, liền đến nơi này, cuối cùng sẽ do ở đây 15 vị tuyển thủ cho chúng ta mang đến một bài, dọc theo đường đi có ngươi, làm kết thúc. Cuối cùng ta đã đem quyền lựa chọn, giao đến các ngươi trên tay. Các bằng hữu thỉnh đình chỉ đối ta võng bảo, không thì chúng ta liền ngày mai gặp. La Mạt lui ra, 15 vị tuyển thủ tay nắm tiến lên. Mà trước màn hình tất cả mọi người sừng sốt, ngày mai gặp. Gặp cái gì, bình thường không đều cách nói viện gặp sao? Trận này dài đến 2 tháng thi đấu cuối cùng kết thúc, tuyển thủ nhóm có người vui vẻ có người La Mạt, nhưng là mọi người đối với La Ninh Hạm cũng có chút nói không nên lời cảm thụ. Nhất là lạc tuyển người, nhưng người ta là chân thật số phiếu ném đi lên. Người nói không công bằng đi, nhưng nhân ra cũng là đường đường chính chính, loại cảm giác này làm cho người ta càng thêm khó chịu. La Ninh Hạm được đệ nhất tâm tình tốt, nàng từ hậu đài đi xuống, Cát Khả Quận cùng ở sau lưng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống vũ đài, đã nhìn thấy La Mạt đứng ở cửa cầu thang, phía sau của nàng là làm việc nhân viên đang tại thu dọn đồ đạc. Hiện trường bận bận rộn rộn, côn đồ loạn loạn. Giờ phút này, La Ninh Hạm không hề e ngại nàng đi đến La Mạt trước mặt kiêu ngạo mà hỏi. Người đang đợi ta, chờ ta làm cái gì? Tuyên chiến, nghe lời này, La Ninh Hạm buồn cười hỏi. Tuyên chiến cái gì? La Mạt nhíu mày, La Ninh Hạm, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi cùng ngươi người đại diện ở sau lưng làm sự tình ta không biết đi. La Ninh Hạm một nghẹn, nhưng vẫn là mạnh miệng hỏi. Ngươi có chứng cứ gì? La Mạt ha ha ha nở nụ cười 2 tiếng. Thật là buồn cười, các ngươi ấn trên người ta hết thảy tội danh đều không cần chứng cứ, vì sao ta trả thù trở về sẽ cần chứng cứ đâu? La Ninh Hạm chừng nàng, nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng không cảm thấy La Mạt còn có biện pháp. hạng nhất nàng lấy, mặt khác đều là bạn trên mạng đối nàng công kích cùng nàng La Ninh Hạm quan hệ thế nào. Nghĩ như vậy, La Ninh Hạm tâm mới yên ổn. Sau đó, cao cao tại thượng nói cho La Mạt, người võng bạo không phải của ta quan hệ, là ngươi không được người xem duyên. La Mạt vỗ vỗ nàng bờ vai, mắt lạnh nhìn nàng. Vậy ngươi yên tâm, ta không chỉ là đánh trả ngươi. Còn có những kia tại đêm nay sau đó như cũ chấp mê bất ngộ người. Nói xong La Mạt liền đi, La Ninh Hạm nhìn xem bóng lưng nàng, kỳ quái hỏi Cát Khả Quận. Nàng có ý tứ gì? Cát Khả Quận lắc đầu, ta cũng không biết, cách chương.